Trùng sinh chi đích thân quỷ nữ. Chương 51, Di nương âm mưu. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Hữu Ngự sử phủ, mở cửa, mở cửa, thiếu gia nhà ngươi đã trở về. Mở cửa nhanh, một người uống say mềm, được hai danh hầu nâng làm ầm ĩ kêu to. Cửa chi nha một tiếng mở ra, theo đó lộ ra cái đầu, lập tức thu hồi lại, đại môn lập tức mở. Hộ môn vội vã cười nói: "Thiếu gia ngài đã trở về, nhìn ngài rạng rỡ, nhất định là gặp phải chuyện gì vui vẻ a ân." "Tiểu tử ngươi có thể nói." Thường, ngự sử đại công tử Phùng Ngọc Hoa say khướt hí mắt cười. Hộ môn cười híp mắt vội vàng nói tạ, người hầu bên người Phùng Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng, bóp túi bạc vụn ám chừng liếc mắt một cái, đỡ Phùng Ngọc Hoa vào cửa. Hộ môn cúi đầu khom lưng lại lần nữa nói cảm ơn. Khi thấy người đi xa lại lập tức không nể mặt thối một ngụm. "Phi, chỉ có hai lượng, cũng không đủ ngươi mỗi ngày ngoạn mông. Tiền uống hoa tửu, này là cho ăn mày sao? Được rồi, nói ít một câu đi. Hai lượng liền hai lượng, đủ chúng ta hai bầu rượu nóng. Ngươi không phục liền tự thỉnh cái chiếu bị thiếu gia ngoạn mông a." Một hộ môn khác ngáp một cái. Lười nhác giễu cợt nói: "Ta phi, con mẹ nó ngươi ít buồn nôn cho ta. Lão tử chỉ thích nữ nhân." Hai hộ viện cãi nhau đến hông cửa ăn uống. Phùng Ngọc Hoa bị người hầu đỡ về phòng, kêu mấy nha hoàn đến đây hầu hạ liền lui xuống. Nha hoàn vội vàng giúp hắn lau mặt người. Phùng Ngọc Hoa kia chóp mũi co rúm hai cái. Đột nhiên thân thủ kéo tay nha hoàn, quay người lại liền đem người đè xuống. Còn lưu có mùi rượu gây mũi. Miệng liền hướng miệng tiểu nha hoàn áp lên. "A thiếu gia, ngài say, thiếu gia ngài mau đứng lên." A tiểu nha hoàn dọa hai mắt đẫm lệ lất phất. Nàng không ngờ ngày đầu tiên điều đến làm ở hậu gia liền phát sinh loại chuyện này. Dọa nhất thời hoang mang lo sợ, lại không biết, nàng lê hoa đái lệ như vậy. Phùng Ngọc Hoa nhìn càng tâm viên ý mã, tay nâng lên xé lạp một tiếng giật y phục tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thân thể lập tức lõa lổ phía trước, Phùng Ngọc Hoa bàn tay to liền nhu động, thiếu gia tha cho ta đi, thiếu gia, ô ô ô." Tiểu nha hoàn càng dãy dụa, Phùng Ngọc Hoa trái lại càng thêm hưng chất, tiểu nha hoàn dãy dụa không ra lại không thể làm gì. Đành phải quay đầu hướng bọn đại nha hoàn bên cạnh xin giúp đỡ. "Sally, cha này sau bị tử tỷ chỉnh chết sống a ca." Nhưng mà trên mặt những nha hoàn khác không lộ vẻ gì. Coi như tình cảnh này diễn luyện nhiều lần rồi. Thế nhưng không nhìn, xoay người thu nâng gian phòng đốt huân hương yên tĩnh rời khỏi. Tiểu nha hoàn tuyệt vọng kêu to. Trong phòng sau đó vang lên thống khổ. Hí thanh cùng với tiếng nam tử thô xuyễn rên rỉ. Trác viện vội vã đi tới một gã phu nhân cùng mấy tên nha hoàn. Mới vừa tiến vào viện liền nghe thấy thanh âm bên trong. Nhất thời nhíu nhíu mày. Ở đâu ra tiện chân dụ dỗ. Liền biết quyến rũ thiếu gia. Các ngươi đi lên hảo hảo làm cho nàng biết sai. Hữu ngự sử phu nhân hoàng thị. Vốn định chờ nhi tử trở về nói chuyện hôn sự cùng thị lang phủ đinh tử. Ai biết liền đụng tới sự tình bậc này của nhi tử. Mặt không nhịn được tức giận. Nàng liền nghĩ không ra. Nhi tử nàng sinh ra tuấn mỹ bất phàm, lại nói ngọt thuận theo, thế nào mấy năm này hành sự càng ngày càng quá phận. Nàng vẫn cảm thấy là nha hoàn bên người Phùng Ngọc Hoa ra chiêu dụ dỗ quyến rũ nhi tử. Nhi tử này trong viện nha hoàn một nhóm đổi qua một nhóm, dạng người nào cũng có, nhưng không nghĩ còn có tiểu nha hoàn thừa dịp loạn bò sang. Thực sự là thấp hèn. Hoàng thị vung tay hầm hừ ly khai, đối với việc hôn nhân Phùng Ngọc Hoa nhanh chóng tiến hành. Làm cho hắn thảnh thơi càng để ý cùng bức thiết, đinh tử kia cũng rất xinh đẹp, nhi tử mặc dù có mới nới cũ. Bất quá đinh tử kia tướng mạo thế nào cũng có thể làm cho nhi tử sủng cái mấy năm. Đến lúc đó làm cho hắn định tâm, lại cho nhi tử tìm nữ nhi trong sạch khác làm chính thê. Hiện tại chẳng qua là tình thế bắt buộc. Nếu không nữ nhi thị lang phủ ra kia phối với con trai bảo bối của nàng. Về phần đinh tử đến lúc đó nếu là hiểu chuyện không làm khó. nàng còn có thể trông nom nàng, cho ngồi vị trí bình thê. Nếu không hiểu chuyện, một tờ hưu thư cũng giải quyết. Sally, đọc tới đoạn này mà ta ư loạn cảm xúc à, kỳ thực Phùng Ngọc Hoa xa so với Hoàng thị tưởng tượng. Còn muốn hoang đường hơn, trong phủ nha hoàn thông phòng hơn 10 người, một ít bị lăn qua lăn lại có thai, sớm bị nàng cho uống thuốc vĩnh viễn vô sinh, mà này bất quá chỉ là mặt ngoài. Phùng Ngọc Hoa là một nam nữ không kỵ sắc quỷ, trong phủ lộng nhiều thông phòng như vậy, chính là che giấu hắn ở bên ngoài nuôi hai hát nam. Một ngoại thất bí mật, này còn không bài trừ hắn đi tiểu quan quán, đi vui mừng thân mật. Trong phủ hạ nhân trong lòng cũng biết rõ ràng, chỉ là ngại thủ đoạn tàn nhẫn của Hoàng thị cùng với hữu ngự sử không dám truyền ra. Mặc dù Phùng Ngọc Hoa giấu giếm, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đoạn thời gian trước con vợ kế thượng thư phủ Mã An Đào, Mã Ngưng Tùng bồi bạn nhậu đi Hoa Nhai chơi đùa, trong lúc vô ý nhìn thấy Phùng Ngọc Hoa vội vã tiến vào một hoa lâu. Tò mò đi theo, này mới phát hiện bí mật nam phong của Phùng Ngọc Hoa. Mã Ngưng Tùng tuy là trưởng tử của Mã An Đào nhưng cũng không phải con trai trưởng. Cấp trên có một chủ mẫu đè nặng, vẫn không có thân phận. Việc này hắn tư tiền tưởng hậu, liền mượn cơ hội cùng Mã An Đào nói. Kia hữu ngự sử thế nhưng quản bách chức vị quan trọng. Nếu hắn nắm nhược điểm trong phủ, thượng thư phủ có chuyện gì có thể giúp đè xuống, quan viên khác buộc hắn cũng có thể theo phản bác một hai. Này đối Mã An Đào nhưng là chuyện trăm điều lợi mà không một điều hại. Mã An Đào nghe xong trọng thưởng Mã Ngưng Tùng, tự nhiên cũng đem chuyện này để ở trong lòng. Mã Di Nương đi Bạch Vân Am trước hồi thượng thư phủ một lần. Dương Thị cùng em gái của chồng gặp nhau, tự nhiên lòng tràn đầy oán giận. Đối Mã Ngưng Tùng tâm thập phần không vui liền đem chuyện này nói ra miệng. Lúc đó Mã Di Nương truy vấn mấy câu, Dương Thị tâm thấy nói lỡ lập lờ, nhưng Mã Di Nương cũng không phải đầu ngốc, tư tiền tưởng hậu cũng biết đại khái. Nàng ngay từ đầu cũng không muốn làm như thế, hai cũng cảm thấy Phùng Ngọc Hoa này chuyện xấu có thừa. Nhưng tóm lại là một ngự sử công tử, phối hôn với đinh tử thực sự cất nhắc nàng. Ngày đó ở Bạch Vân Am ngẫu nhiên thấy Hoàng thị cũng không đề hai nhà hôn sự. Nhưng thật ra Hoàng thị kia liếc mắt một cái liền chọn chúng đinh tử. Mã Di Nương lại hàm hồ không có trả lời. Về sau đinh tử lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư kế hoạch của nàng. Này mới không thể không đem chuyện Phùng Ngọc Hoa một lần nữa nhắc tới. Nàng thầm nghĩ, có một huân tâm nam nhân như vậy, thị lang phủ đến lúc đó lại tạo áp lực. Làm cho đinh tử đề một chút yêu cầu không hợp lý. Ngự sử phủ tự nhiên chán ghét đinh tử, đến lúc đó nàng tất là sẽ bị dằn vặt, khó dễ, lần này Mã Di Nương làm việc càng dè dặt cẩn thận. Liền thân nữ nhi Đinh Tĩnh cũng không đề cập, chính là hai đại nha hoàn bên người vì Mã Di Nương làm việc. Mới mơ hồ đoán được mấy phần, mà việc này, đinh tử dù thông minh, lại không có thiên lý nhãn hay thính tai có thể nghe được. Trong lòng cũng chỉ giấu cái nghi ngờ mà thôi, chỉ là gần đây nàng rõ ràng có chút tâm thần không yên. Sáng sớm hôm sau, đinh tử mới lo lắng chuyển tình, Lâm ma ma liền vào phòng nói, tiểu thư người mau dậy đi, đại khố phòng bên kia hình như đã xảy ra chuyện, lão thái thái chiêu tiểu thư, di nương đều qua đó. Đinh tử nheo mắt, đại khố phòng, đây chính là địa phương đặt đầu cưới của mẫu thân A, cách trương.